Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có người chết thay. Chúng ta chỉ cần ngồi một bên, lặng lẽ quan sát, chờ thời cơ tới. Tiếng cười đắc ý tràn ngập căn phòng, sự tình tiến triển theo ý họ. Có lý do gì để họ không vui mừng? Trong ánh nắng ấm áp của ngày mới, Y Nhu rốt cuộc cũng tỉnh lại từ giấc ngủ say. Nhìn trần nhà xa lạ, ý thức của nàng có chút hỗn độn. Bất quá một lúc sau khi tỉnh lại, nàng liền ngộ ra, kể từ lúc này, cuộc sống của nàng quanh quẩn trong cái nhà giam này ư. Trải qua một đêm như hôm qua, nàng lại thống hận bản thân mình vô dụng, ngay cả một chút thủ đoạn chiều chuộng, hầu hạ đàn ông mà cũng không làm cho xong. Nàng thực mất hứng. Vốn định học theo TV, dùng những thủ đoạn này dụ hoặc nam nhân, kết quả vẫn là chưa lâm trận đã vội bỏ chạy. Cứ như vậy, nàng làm sao có cơ hội trộm đi bí mật kinh doanh của Đường Hoàng. Rửa mặt chải đầu xong, nàng thay đổi kiện váy áo, thoải mái hướng tới nhà dưới đi xuống. Gia nhân lúc này cũng vào nhắn, bữa sáng chuẩn bị tốt, Đường Hoàng đang ở nhà ăn chờ nàng, xuống dùng bữa cơm. Hắn tự hồ có thói quen dậy sớm, vừa bước vào nhà ăn, ánh mắt của anh dễ dàng khóa trụ nàng. Lão bà chào buổi sáng. Chào buổi sáng, đột nhiên xưng hô thân mật, khiến cho nàng cảm thấy phi thường không thích ứng được, hai má bất chợt phím hồng. Gia nhân thấy nàng xuất hiện, liền mau chóng chạy tới kéo ghế cho nàng, thật là chẳng quen với lối sống của người có tiền. Phu nhân, đây là món canh của nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Cảm ơn, liền ngay cả xưng hô nàng cũng không có quen. Cẩn thận quan sát xung quanh, từng cái người hầu có mặt trong phòng đều đang vụng trộm nhìn chằm chằm nàng. Đối với bọn họ mà nói, vị nữ chủ nhân kia mới là nàng, xem ra rất trẻ đi. Nhắc đến đây mới nhớ, không biết Đường Hoàng hắn bao nhiêu tuổi, nhìn bộ dáng hắn như vậy xem ra cũng phải hơn 30. Thình lình, Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ánh mắt không tự nhiên, vội vàng rời đi, trong lòng thầm mắng bản thân, chẳng biết tại sao ngây ra ngắm hắn. Khóe môi khẽ nhếch hơn, như là khởi đoán được suy nghĩ của nàng, thực sự có chút oán giận. Thời gian dùng bữa sáng cũng thực sự ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để trò chuyện. Ngược lại có tiếng người hầu nói chuyện thu xếp công việc với nhau, nơi không khí cũng không có nhiều điểm ngượng ngùng. Bình thường buổi sáng nàng không có quá thèm ăn, cộng thêm với phải đối mặt với nam nhân mình ghét nhất, thành ra không ăn được nhiều. Mỗi món ăn chỉ đảo qua một chút là sau đó liền buông đũa. Như thế nào lại không ăn nữa? Em ăn no rồi. Cùng hắn ở một chỗ, nuốt trôi mới lạ. Nàng cơ hồ mới chỉ ăn có mấy miếng, như thế nào đã no? Anh khẽ nhếch khởi khóe mí nói, ăn ít là không tốt, nhưng em không muốn ăn. Nàng đáp trả, hoàn toàn không xem lẽ lời quan tâm của anh để vào tay. Đường Hoàng lại cười không nói gì, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Anh làm gì vậy? Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngửi ra hành động của hắn, không có cái hảo ý. Em ăn ít như vậy đối với sức khỏe thật không tốt, cơ thể em bây giờ còn yếu, nếu không chịu ăn gì, hội dễ sinh bệnh, không bằng, anh uy em ăn, được chứ? Vừa nói xong, liền cầm lấy đôi đũa của nàng, gắp lên một chút sau, tính uy nàng thật. Hành động này nàng thật sự không đỡ được, vội vàng nói, đợi chút, vẫn là em tự ăn sẽ tốt hơn. Nàng biết người đàn ông trước mắt là nói gì, làm được vậy nên tốt nhất không nên cự lại hắn. Thật sự, em ăn mà, anh không cần lo lắng thế đâu. Nam nhân quả thực bá đạo đến đáng sợ, nàng thật nhanh cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm, dùng tốc độ nhanh nhất, ăn xong liền chạy về phòng. Trong bụng không nghĩ ra sẽ tiếp tục tái kiến hắn, hắn tốt nhất là nhanh nhanh ra ngoài làm việc, tránh nàng càng xa càng tốt. Một vị hầu gái đột nhiên vào phòng hỏi ý kiến à? Một vị hầu gái đột nhiên vào phòng hỏi ý kiến của nàng. Phu nhân, hành lý của ngài đã được chuẩn bị đâu vào đấy rồi, bất quá ở đây có 3 kiện áo mới ngủ, phu nhân ngài muốn đem kiện nào đi? Hành lý, vì sao phải sửa soạn hành lý? Ngài cùng lão gia chẳng phải đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu sao? Hành lý đã chuẩn bị cho chuyến đi rồi đó ạ. Ta như thế nào lại không biết chuyện này? Có thể là tiên sinh muốn dành tặng phu nhân một sự kinh hỉ. Áo ngủ này là kiểu mới xuất hiện, mới đây được Đường Trạch để cho phu nhân lựa chọn. Ta chính là không cần. Lấy bộ áo ngủ phấn hồng kia mang theo. Đường Hoàng từ phía sau đột ngột xuất hiện, đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng có nước da trắng mịn, bộ đồ đó phù hợp với nước da của nàng. Theo ý gia nhân, Đường Hoàng chọn lấy bộ phấn ngủ màu hồng, sau đó tức thời mà rời đi. Chúng ta sẽ đi châu Âu. Đúng vậy, không thích. Em chỉ là có chút bất ngờ thôi, vậy mình sẽ đi bao lâu vậy? 20 ngày chỉ có hai chúng ta thôi. Hai chữ chúng ta kia được nói một ngữ điệu hết sức trầm thấp, khàn khàn mà tính từ có thể ám dụ, khiêu khích, vừa nói môi của anh vừa nhẹ nhàng, vờn quanh cổ nàng. Theo nụ hôn khiêu khích của anh, Y Nhu thân mình đột nhiên trở nên cứng ngắc, trong lòng có một cỗ áp lực mang theo khoảng cách đang dần rút ngắn mà tăng lên. Vậy thì chỉ để em chuẩn bị một chút xem có còn gì phải mang theo không? Nàng muốn mượn cớ tránh né, nhưng mới quay người lại đã bị anh mạnh mẽ kéo ngã xuống giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net